Chương 1731, Yêu Hoàng Sinh Sự. Đệ nhị cùng hư nghĩ thế giới bất đồng, trong hiện thực, nữ thần là một cái khống chế lực rất mạnh nữ nhân, hơn nữa có rất tốt dự phán năng lực một giờ chiến đấu hăng hái, nhiệt liệt mấy ngày liền, nhưng không thấy lửa đạn bay ngang, tình hình chiến đấu kịch liệt mà không thảm liệt nữ thần mang theo hoa lệ cùng thỏa mãn hôn ta, mặc ăn mặc chuẩn bị ly khai, lại bị ta ôm chặt lấy đứa nhỏ ngốc, không cần có hổ thẹn, cũng không cần nghĩ quá nhiều, bỏ ra thì nhất định phải có hồi báo. Ngươi dùng sinh mệnh đi bảo vệ đi tranh thủ hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau thủ vững nàng xoay người, lưu lại hồi ức lâu dài hôn nhẹ sau đó, ly khai giờ khắc này, đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, nhưng là nhịn được, ta tâm lý rất rõ ràng, nữ thần vô cùng yêu ta, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi, bao dung ta tất cả đêm tội chìm vào giấc ngủ, lúc này đây, đạp đạp thực thực ngủ 6 canh giờ, thẳng đến sáng sớm 6 giờ mới có tỉnh lại chỉ là, mở hai mắt ra thời điểm. Phát hiện, bên người như trước nằm một cái lửa nóng thân thể mềm mại cái kia cực phẩm yêu nghiệt một dạng tư thái mị hoặc tận xương, khiến cho ta bước lên chỉ là, câu hỏi đầu tiên của nàng để cho ta có chút giật mình, ca ca, ngủ, ta biết ngươi tối hôm qua mệt chết đi, ta chỉ là nhớ ngươi nghĩ đến lợi hại, cho nên nhịn không được tới được ta khẽ cười nói, có cái gì tốt nghĩ, chúng ta không phải thiên thiên đều gặp mặt sao tiểu hồ ly tinh nằm ở trong lòng của ta, nửa ngày không nói. Mà ngực của ta đã dần dần ướt át ca ca, ngươi biết không ngươi là một cái ma tiểu hồ ly tinh ở bên thai ta ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ma cái lông à, ta liền một hậu cung chi vương không cho phép nói mình như vậy tiểu hồ ly tinh đập một quyền của ta, gắt giọng, ta không thích nghe, mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, ta đều không sao, ta chỉ biết, ngươi cái này ma lấy yêu vì danh đoạt lấy lòng của chúng ta, để cho chúng ta vui lòng phục tùng. Từ đây cùng ngươi ương thuận trọn đời không đạt được cách khế ước ta. Chỉ yêu cái này ma, cả đời này, thậm chí đời sau, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không ly khai hắn ta nắm được của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bản thân, nói xong ca còn rất thích nghe tiểu hồ ly tinh tặc hề hề leo lên cơ thể của ta. Ca ca, ngươi, mệt nhọc sao nhìn tiểu hồ ly tinh rối trá chi cực dáng vẻ, ta vẻ mặt hèn mọn, không phải khốn, hồ ly tinh, ngươi nghĩ làm chi ca ca, vậy. Vậy ngươi mệt mỏi không có không phiền lụy vậy, vậy ngươi có thể hay không để cho ta ăn ngươi, ta đói chết tiểu hồ. Ly tinh bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng về phía ta dương nanh múa vuốt đánh tới kỳ thực ta rất rõ ràng, ta là bị các nàng yêu ma hóa người, ta không cho là tự có cỡ nào hoàn mỹ, ta chỉ biết mình có một thân tật xấu, lớn nhất khuyết điểm chính là ta quá đa tình, cũng không hiểu được như thế nào cự tuyệt nhưng là ở các nàng xem đến, những thứ này cũng không sao cả. Bởi vì ta dùng các nàng cho rằng vật chân quý nhất bảo vệ cảm tình ta cũng không phải là ma, ta chỉ là một người, một cái tục nhân, một cái tình thương bên trên còn không có cao độ tiến hóa người sáng sớm thể dục buổi sáng rằng có hơn một giờ, mới có ở tiểu hồ ly tinh cầu xin tha thứ dưới kết thúc cái này vô dụng tiểu tuổi mụ, mỗi một lần đều là chủ động khiêu khích, lại thất bại tan tác mà quay trở về, lúc này đây cũng như vậy tiểu hồ ly tinh ra khỏi phòng phía trước nói với ta, ca ca. Nhanh lên đẩy ngã tính tỉ tỉ, như vậy đối nàng quá không công bình ta nói, ngươi chẳng chờ mong trò chơi này nhanh lên kết thúc, lấy. Nàng tính cách, ngươi cảm thấy khả năng sao tiểu hồ ly tinh kiệt kiệt cười nói, ca ca, một cây làm chẳng nên non ngươi hiểu chẳng qua là ta cái này bàn tay còn không dưới vỗ xuống, ngươi cũng hiểu ta tiến tới, cho nàng ngực trước nút buộc cột lên, có vài nữ nhân thủ vững, không phải là không thương, có vài nữ nhân mở ra. Không phải là phóng túng ngươi minh bạch tiểu hồ ly tinh gật đầu, ca ca, ta cái gì đều hiểu ta ôm thật chặt nàng, bởi vì nàng chưa cho nên hắn cũng không có được, cho nên ta khó tránh khỏi sẽ đối với nàng bất công một điểm, đừng đố kỵ, đừng hận, có được hay không tiểu hồ ly tinh lại gật đầu, ca ca, ta cũng không hận nàng, bởi vì nàng dường như yêu ngươi yêu như nhau lấy ta ai, ta con mẹ nó thực sự là ma, biết tẩy nó ma. Ta là không phải đem lẳng lặng cho tẩy não rất khó nói, thật không tốt giải thích buổi sáng, mọi người ngồi ở lầu một ăn chung bữa sáng, ta phóng nhãn nhìn một cái, đột nhiên có một cực kỳ trang bức cảm giác tự hào, trải qua tối hôm qua đánh một trận, rất nhiều đã bị đào thải người chơi đều tinh dạ trở về nước, cho nên ngày hôm nay phòng ăn cách cục phi thường quy cả, tuyệt đại đa số người chơi đều tập trung ở cùng nhau. Chỉ có rời rạc con mèo nhỏ ở một bên lạnh lùng thanh thanh cái ăn lăng ba vũ chính là trong đó một con, nàng u hoán nhìn ta, mắt sáng như sao như nước trong suốt, cho ta xem rõ ràng trong mắt nàng tất cả cho nên, ta không hề đi xem nàng, còn muốn tưởng, ta không cho được nữ thần tối hôm qua giúp vào ta trong ngược thời. Điểm đã từng hỏi, người nữ nhân thần bí kia có phải hay không là Lăng Ba Vũ, ta rất nhanh loại bỏ loại này giả thiết, không biết tại sao, nam nhân giác quan thứ 6 để cho ta tại nơi hai lần bị đánh bất ngờ thời điểm dự cảm đến, đó cũng không phải là nàng, nếu quả như thật là nàng, sự phản kháng của ta sẽ rất kịch liệt, thậm chí biết dùng tiên huyết đi bảo vệ chính mình cũng không trong sạch không phải khiết chi thân, bởi vì, nàng là để hạn giá trị tiểu tính ở bên thai ta ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Kaka, nếu không ta quá khứ cùng Lăng Ba Vũ chào hỏi ta mắng nhiếc, ngươi dám đi, ta đẩy ngươi tiểu tĩnh nhánh lăng một cái đứng lên ta sợ đến quá sợ hãi, ngươi làm gì thế tiểu tĩnh cười nói, ta đi yếu điểm đồ uống, chớ khẩn trương phỉ nhi ở một bên cười khẽ, hai người các ngươi đây là diễn cái nào một màn kịch hoàng mai, Lương Sơn bá cùng dù lì et ta không có gì lạ giải thích phỉ nhi bưng lên đựng ô mai nước trái cây cái chén, đi hệ vào ngực, đến, cạn một chén ta. Một buổi sáng, vô sự, một buổi chiều, cũng không chuyện tới buổi tối, giải quyết, hơn nữa còn là tiếp nhị liên tam sự tỉnh 8 giờ đêm cả khu Á Châu vòng ngoài vòng tháng 1 năm 16 ta y vang dội lúc này đây, vì chiếu cô đến tiếp sóng cần, mỗi một chàng trận đấu đều muốn đơn độc tiến hành, cho nên, trên thời gian nhất định phải so với hôm qua tranh tài kết thúc muộn trận đấu không có dựa theo lẽ thường xuất bài, mà là đảo ngược tiến hành vì vậy. Tuyển cận cùng phỉ nhi tỷ muội chi chiến đầu tiên khai hỏa thủ cục trận đấu, tuyển cận. Dựa vào rừng rậm yểm hộ giành trước bắt đầu, lấy hoàn mỹ che lấp thả ra hóa đá chi vũ, thành công khống chế được phỉ nhi. Sau đó, liên tiếp kỹ năng lửa thiêu, độc khí làm cho phỉ nhi lượng máu duy trì liên tục thiêu đốt, hoàn mỹ đã khống chế phỉ nhi một ván, lấy được một so với không vượt lên đầu mà ván thứ hai trận đấu, thay đổi bất ngờ, phỉ nhi cường công. Dựa vào cái khiên đón đỡ chống cự tuyển cận mê loạn trên múa, sau đó gần người, liên tiếp kỹ năng chèn ép làm cho tuyển cận hít thở không thông. Hao tốn 30 giây đem tuyển cận cái kia dày lượng máu bàn nở hết điểm số san đều tỷ số ván thứ 3, ao đầm ý đồ, hai tỷ muội trải qua một hồi tiêu hao chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, phỉ nhi lấy thân cao ưu thế thủ thắng cái này, không giải thích bị thua tuyển cận như cũ cất giữ bắt được trận chung kết vào bàn khoán cơ hội. Chỉ cần đánh thắng phía dưới sống lại ta y là được trận thứ 2 trận đấu. Nước ngập lạc thiên vs. thiên nhai dắt tay nước ngập lạc thiên dựa vào cường đại sùng vật ưu thế. Cùng kỹ năng xen kẽ, rơi thẳng hai cục, thắng lợi dễ dàng thiên nhai dắt tay, thắng làm người ta mục trừng khẩu nốc ta tâm lý rất rõ ràng, lao ra hỏa nhường, thực lực của hắn, nhất định là muốn vẫn bảo tồn đến ớt cục bên trên hơn nữa, cùng nước ngập lạc thiên đổ máu là rất không sáng suốt sự tình. Bởi vì nước ngập lạc thiên cường đại là cố định thể thức, nếu muốn thắng hắn nàng chỉ có một phương pháp, phá cương chịu sát nhân nhưng là, của nàng cương chịu là rất khó bị kích phá sau đó, tiểu. Lạc tiêu 2 so với không toàn thắng mục thương, thắng đồng dạng không có đạo lý, tới và nở dê kim vương người tiểu lạc tiêu hầu như thành phiên bản nước ngập lạc thiên, cực kỳ gánh đánh, mục thương địa thần cấp thiên khí lần đầu tiên cảm thấy vô lực, sắc bén như trước, chỉ tiếc đối phương thịt quá dày. Hắn là tươi sống bị thịt đập chết ngay sau đó, tiểu tính 2 so với không thắng lợi dễ dàng ác ma cũng sẽ khóc, lại là một hồi kiệt tác phòng thủ phản kích, đối mặt thép tấm muội đồng tướng thiết bích, ác ma cũng sẽ khóc cử kiếm đều nhanh chém quyền nhận, rất thương cảm sĩ khí tăng cao huyết quang lấy không so với 2, điểm số, không đánh mà thắng bại bởi sông cạn đá mòn, Long Ngự Pháp Sư 2 cục trận đấu không phát hiện chút tổn hao nào. Lấy làm người ta trợn mắt hốc mồm hoàn mỹ thao tác hàng phục tung cửa nữ chiến lang huyết quang thua tâm phục khẩu phục, đang cùng sông cạn đá mòn lúc bắt tay nói rằng, người thao tác có thể so với năm đó người nào người nào người nào, còn như là ai người nào người nào. Ta không nói, tỷ, chúc ngươi kế tiếp trận đấu vận may sông cạn đá mòn gật đầu cười, muội tử, cũng chúc ngươi nhiều may mắn sau đó, độc luyến thu vũ 2 so với không chiến thắng đêm tối mê tình. Hai trận đấu gần tốn thời gian 25 giây, đêm tối mê tình đối với độc luyến thu vũ điên cuồng tấn công thư cờ đấu pháp cực kỳ không thích ứng, đồng dạng thua tâm phục khẩu phục huyết diệt đối chiến lạc làm trận đấu thì biến đổi bất ngờ, thủ cục ở bình nguyên bản đồ, huyết diệt cung dung thủ thắng. Ván thứ 2 tao ngộ tùng lâm, lạc làm dựa vào nhiều lần đặc sắc chạy chỗ cùng công sự phòng thủ bảo hộ, tốn thời gian 9 phân 24 giây, gian nan hòa nhau một thành nhưng là ván thứ 3. Lạc Lam tao ngộ nước cạn than, đang di động độ rất xuống dưới tình huống, nàng không thể cứu vãn, bị huyết diệt thắng lợi dễ dàng cuối cùng. Đến phiên ta và Tô Mễ lên sân khấu, nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, đang ở chúng ta lên sân khấu phía trước, huyết sắc đột nhiên xuất hiện ở trong sân thi đấu. Kể từ đó, không đợi ta nói chuyện, Tô Mễ liền hướng trận đấu giám sát muốn một cái trận đấu lùi lại huyết sắc đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta thấp giọng thì thầm, ca, thêm sườn núi khu đã xảy ra chuyện, đang ở 5 phút trước, yêu hoàng khuynh toàn quốc chi binh đánh thêm sườn núi khu. Bây giờ cách thêm sườn núi khu thủ đô chỉ có 10 km ta hỏi, Mét Nha bên kia có đáp lại sao? Huyết sắc lắc đầu, không có, Mét Nha tỷ khả năng không muốn cho chúng ta tìm phiền toái, ta hừ nhẹ nói, Na Y xui xe ho nha. Đâu, đây là không muốn tìm chuyện phiền phức sao? Indonesia toàn quốc nhân khẩu 2.5 ức, thánh chiến người chơi chiếm 16%, đó chính là 40 triệu người chơi yêu hoàng trước Nhật quân đoàn tổng cộng có 29 cái phân đoàn. Tổng số người quá 20 triệu, nàng dựa vào thêm sườn núi toàn thành chi binh cũng gánh không được ga đi, lọ dìn đi, chuyên mệnh lệnh của ta, có thể lên tuyến lọ dìn, ở thêm sườn núi chủ thành bên ngoài cho 5 km cho ta tập kết, cấu trúc phòng tuyến, ta ngược lại muốn nhìn có dám hay không công ca, nếu như bọn họ tiến công đâu cho ca hung hăng đánh trong mắt của ta lộ. Ra đằng đằng sát ý.